Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240, Thời Đại Mới. Corose, ta tới. Một đường tiến lên, hành tẩu tại cái này một tòa phồn hoa mênh mông trong thành thị. Adamri khóe miệng tiếu dung càng phát kiệt ngạo cùng quỷ quyệt. Rome phong cách mái vòm kiến trúc, thánh màu trắng vách tường, tinh công gọt rũa sàn nhà, suối phun, vườn hoa, lắng đọng lấy cổ lão khí tức, khí thế phi phàm kiến trúc mà phồn hoa giống như gấm đường đi, tạo thành một bức vô cùng có lực trùng kích bức họa. Người đi trên đường phố thưa thớt, nhưng là mỗi người đều quần áo cao quý, thần sắc kiêu căng, những người này, hoặc là chính phủ thế giới các cấp quan viên, hoặc là đến từ Grand Line cùng tứ đại hải vực thương hội quý tộc. Bất cứ người nào đều là quyền cao chức trọng, tài lực hùng hậu đại nhân vật. Chung quanh càng là khi thì có từng đám người mặc chính phủ thế giới quân phục tuần tra vệ đội tại. Vừa đi vừa về tuần tra đi tới đi lui. Trong tay dẫn theo thống nhất quân chế vũ khí. Mà tại một chút nhìn không thấy khu vực cùng chạm gác ngầm. Adamri Kenbunsoku Haki cảm giác còn có thể phát hiện không ít CP bộ môn thành viên đang âm thầm giám thị lấy hết thảy chung quanh. Tùy thời phát hiện hiểm nghi cũng áp dụng bắt. Thiên la địa võng. Cơ hồ là 5 bước một cương vị. 10 bước một chạm canh gác. Thủ vệ xâm nghiêm tới cực điểm. Thật sự là đủ chú ý cẩn thận đây này. Chấm ngoặc kép. Adamri cười lạnh nói. Phất phất phất phất phất. Cái kia một đám ngu xuẩn thiên long nhân. Mỗi một cái đều là sợ chết đến cực hạn ngu xuẩn. Bên cạnh thân hình còng xuống. Phía sau hất lên màu hồng phấn lông vụ áo khoác Doflamingo cười gằn nói. Tiếng cười không kiêng nể gì cả. Cái kia dù sao cũng là một đám đến mang theo hô hấp mặt nạ sinh hoạt hỗn đản. Người cũng đừng trông cậy vào bọn hắn có thể làm ra chút gì người nên làm sự tình. Adamri có chút hăng hái nhìn hắn một cái. Nhưng trong lòng thì hiện lên một cái ý niệm khác. Cái này thánh địa Marizoa lực phòng ngự lượng xâm nghiêm như thế kinh khủng. Cái kia nguyên nội dung cốt truyện bên trong Fisher Tiger. Lại là như thế nào đơn thân độc mã xâm nhập đến nơi đây? Đem cầm tù ở cái địa phương này nô lệ toàn bộ thả ra ngoài đây này. Tay không từ trên đại dương bao la leo lên Red Line. Chui vào thánh địa Marizoa bên trên. Trên thế giới này lực lượng thủ vệ nghiêm mật nhất. Xâm nghiêm nhất địa phương tùy ý phóng hỏa. Đại náo một trận. Cuối cùng thậm chí bình yên vô sự đem nơi này giam giữ nô lệ toàn bộ thả ra ngoài. Thành công thoát thân. Cái này hơi ngẫm lại. Đều cảm giác quá bất khả tư nghị. Nơi này đầu bất kỳ một cái nào hành động. Đối mặt nguy cơ cùng phong hiểm. Đều là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Tay không trèo lên Red Line chui vào Marizoa coi như xong. Điểm này thừa dịp bóng đêm. Chú ý cẩn thận một điểm. Lại thêm đầy đủ vận khí. Vẫn là có thể nói đến qua ném đủ. Nhưng là Adamri thực sự không cách nào nghĩ đến. Cái kia Fisher Tiger. Đến cùng là thế nào đem hàng ngàn hàng vạn nô lệ từ cái này thánh địa Marizoa bên trong cứu vớt đi. Ra, đây quả thực là truyền thuyết đồng dạng hành động vĩ đại. Đủ để bị hậu thế xưng đạo sử thi. Đây là một cái mê. Adamri trong lòng không khỏi trầm ngâm. Chẳng lẽ cái này thánh địa Marizoa phóng hỏa sự kiện. Phía sau còn có hắn cũng không biết bí mật. Không phải hắn thực sự không có cách nào đi tìm hiểu. Fisher Tiger có thể làm đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ cái này thánh địa thủ vệ đều là phế vật sao? Red Line tứ phía toàn biển. Vách núi treo leo. Ngoại trừ Fisher Tiger bản thân là ngư nhân tộc những người khác căn bản không có loại năng lực này. Leo lên, mà gia nhập Red Line duy một cái thông đạo. Liền là vừa rồi Adamri bọn hắn đi qua nội hải. Cái chỗ kia là chính phủ thế giới trọng binh trấn giữ yếu địa. Chung quanh trải rộng đủ loại trạm gác ngầm cùng quân đội căn cứ. Quân hạm vừa đi vừa về tuần tra. Mà ra cửa biển chỗ càng là có hải quân dê một chi bộ làm trông coi. Fisher Tiger cứu thoát ra nô lệ. Lại là làm sao có thể tránh đi khổng lồ như vậy chiến lực cùng tầm mắt. An toàn đào thoát đi ra đâu. Nhìn xem vấn đề này phía sau. Còn có mình cũng không biết tình báo. Nghĩ như vậy. Bỗng nhiên trước mắt Stacy thân ảnh chậm rãi dừng bước. Chúng ta đến. Nàng xoay người. Đôi mắt phong tình vạn chủng lườm Adamri một chút. Cười tủm tỉm nói. Ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến đâu. Chấm ngoặc kép. Nàng chợt tránh ra thân ảnh. Adamri ngẩng đầu. Đập vào mi mắt là một đầu tiềm ẩn tại trong hoa viên tĩnh mịch tiểu đạo. Uốn lượn thẳng đến biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Doflamingo chật chật cười lạnh. Kính dâm dưới phản xạ quỷ tụng hàn mang. Biểu lộ phức tạp. Chuẩn bị xong chưa? Adamri, một hồi chớ để cho mấy cái kia lão đầu tử dọa đến tè ra quần đâu. Hắn bỗng nhiên hướng phía Adamri nghiền ngẫm cười nói. Adamri cười lắc đầu. Đi thôi. Thời đại hoàn toàn mới muốn tới. Mà cái này thời đại phong bạo trung tâm. Là chúng ta. Nói xong. Hắn dẫn đầu phóng ra bước chân. Từng bước một. Theo cái kia một tòa cổ lão tiểu dương lâu dần dần tới gần. Mỗi một bước rơi xuống. Adamri trên thân chỗ phát ra khí thế chính là càng phát kiệt cả. Bá đạo. Dũng mãnh cùng tĩnh mịch đợi đến hắn đứng tại cái kia tiểu dương lâu trước. Dừng bước lại thời điểm. Hắn khí thế trên người đã bay vụt đến điểm cao nhất. Chảy xiết tím khí lưu màu đen bao quanh toàn thân của hắn. Bá đạo vô song khí phách hóa thành vô hình cuồng phong phồng lên mà ra quyển đến đầy trời hoa cỏ. Loạn vũ, Gorose, ta tới, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.